Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 232 qua tìm Lý Thế Dân tính sổ sách. Quần thần hiện lên vẻ kinh sợ, ngoại trừ mấy cái kia đi theo Lý Thế Dân thương lượng. Những người khác là gương mặt mộng bức, không thể tin được, thất hoàng tử thế mà phong vương. Cái này còn có thể tiếp nhận, dù sao lúc đầu người ta hoàng tử chính là muốn phong vương. Hiện ở địa vị vững chắc, cho người ta phong vương cũng là bình thường. Nhưng là người muốn cái này phong hào là thật có chút gia châu. Trực tiếp phong hào Tần Vương. Tần Vương là khái niệm gì? Mẹ nó, lúc trước Lý Thế Dân phong vương thời điểm, cái này phong hào cũng là Tần Vương a. Đằng sau Lý Thế Dân liền trực tiếp lên làm hoàng đế. Hiện tại Lý Thế Dân đem Lý Mục phong hào đổi thành Tần Vương. Cái này đoàn người cũng không rõ ràng Lý Thế Dân đến cùng có hay không một số khác ý nghĩ. Bất quá mình cũng không biết, mình cũng không dám hỏi a. Trọng điểm cái này đất phong cũng là ý vị sâu xa. Giang Nam chính là một cái địa phương nào? Giang Nam thế nhưng là phồn hoa khu vực, vị trí cũng là cực tốt. Chờ tại nói, Lý Thế Dân là đem tốt nhất đều đưa cho Lý Mục. Cái này một đợt thao tác liền vô cùng ý vị sâu xa. Giờ phút này, trong điện Kim Loan lại là một mảnh trong an tĩnh. Không ai mở miệng nói chuyện. Đám kia phổ thông tiểu đại thần tự nhiên là đều tại những cái kia lão đại mở miệng a. Loại chuyện này tự nhiên là sẽ không đến phiên chính mình bọn này tiểu đệ mở ra miệng rồi. Dù sao, lão đại mở miệng phản đối, chính mình bọn này người mới có thể lập tức đuổi theo. Biểu thị chính mình chân thành cùng đáng tin, nhưng là quỷ hiểu được hiện tại này một đám lão đại không ai mở miệng nói chuyện. Ấn lý thuyết, bệ hạ làm ra loại này quyết định, đoàn người hẳn là tập thể phản đối a. Một cái thất hoàng tử mà thôi, hơn nữa còn là con riêng, dựa theo sửa pháp, sẽ không có loại này đãi ngộ a. Đáng tiếc, trước mặt một đám lão đại, Phong Huyền Linh a, Trình Giảo Kim a các loại đều là chìm lặng lẽ, hiển nhiên là chấp nhận, tự liền trưởng tôn Vô Kỵ đều không có bất kỳ cái gì dị nghị. Như thế nào đi nữa hắn đều là đứng thẳng thái tử đó a. Lý Mục hiện tại tình huống này, rõ ràng là uy kiêu đến thái tử địa vị, nhưng là lần này hắn thế mà đều bảo trì trầm mặc. Đã ngươi các loại đều a có dị nghị, vậy cứ như thế quyết định, chờ Tào Triều kết thúc liền mô phỏng chỉ công bố thiên hạ. Lý Thế Dân nhàn nhạt mở miệng nói ra, đến tận đây kết thúc, Lý Mục chính thức phong vương, Tần Vương, tọa trấn Giang Nam. Về phần tuổi của hắn bây giờ còn nhỏ, tự nhiên là không cần tiến về đất phong, trực tiếp đợi tại Trường An Thành là được rồi. Tảo triều kết thúc, một đạo thánh chỉ xông ra hoàng cung, phát hướng cả nước, toàn bộ Trường An Thành làm sôi trào. Thất hoàng tử thế mà trực tiếp phong vương, đất phong cũng có, đến ở trong đó biện pháp, dân chúng tự nhiên là không rõ ràng. Bọn họ chỉ là vui vẻ, vì thất hoàng tử có thể phong vương mà vui vẻ. Thất hoàng tử đối du nhóm người mình tốt như vậy, hiện tại phong vương, bọn họ tự nhiên là hưng phấn, reo hò, vì hắn cảm thấy vui sướng. Mà tại trong phủ Tần Vương Lý Mục tại chiếm được tin tức này về sau, lại là gương mặt mộng bức, đến cùng tình huống gì a? Cho mình phong vương cũng không tốt tốt thương lượng một chút. Coi như mình không thương lượng, ít nhất cũng phải thông báo một chút a. Chính mình còn đang ngủ đâu, cái gì cũng không biết. Thánh chỉ liền trực tiếp đưa về đến trong nhà mặt, cùng chính mình nói mình bị phong vương, làm Tần Vương, liền đất phong đều có. Thật là gương mặt mộng bức. Thất hoàng tử, chúc mừng a. Ngài phong vương, a không, hiện tại hẳn là gọi là Tần Vương Điện Hạ. Chiêm công công thay Lý Mục cầm qua thánh chỉ, gương mặt ý cười, nhìn lấy Lý Mục cũng là mở miệng nói ra. trong lòng cũng là cảm thấy cực kỳ hài lòng. Chính mình đi theo thất hoàng tử thật là cả đời này tốt nhất quyết định. Hiện tại thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Võ công càng là tiến vào một loại thâm bất khả chắc trình độ. Mà lại thất hoàng tử đều được phong làm tần vương. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu hắn chính thức tiến nhập hoàng gia. Có địa vị tương đối cao qua tranh đoạt cái kia chí tôn chi vị. Converter sói, lão chiêm a, ngươi nói phụ hoàng đây rốt cuộc là muốn làm cái gì đâu? Lý Mục là thật có chút không có hiểu rõ hiện tại tình huống này. Cái gì cũng không thông báo một chút, liền trực tiếp thánh chỉ đến. Đến cùng tình huống gì mà? Chiêm công công lại là gương mặt ý cười. Nhìn lấy Lý Mục cũng là rất cung kính mở miệng nói ra. Tần Vương Điện Hạ, ngươi có biết bệ hạ lên làm hoàng đế trước đó phong hào là cái gì không? Ếch, giống như cũng là Tần Vương tới. Hiện tại mình ở không phải liền là người ta chỗ ở mà. Ngoặc kép chấm chấm. Không, Lý Mục ngẩn người cũng là mở miệng nói ra. Nói cũng là đột nhiên vỗ một cái tử bắp đùi của mình. Lớn tiếng quát, Đào Rãnh, cái này tê ngươi ý tứ. Cái này lão hỗn trướng là dự định đến đỡ ta bên trên a. Lý Mục cái này mới phản ứng được. Mẹ nó, Lý Thế Dân đến cùng đang làm cái gì a? Trả lại cho mình một cái tần vương. Đây không phải để cho người ta hiểu lầm à. Vẫn là nói hắn thật có ý nghĩ này. Đây chẳng phải là hố người mà. Ha ha ha, tần vương điện hạ. Bệ hạ đây chính là đối ngươi cực kỳ coi trọng. Ngài cũng không thể nói hắn như vậy a. Chiêm công công lộ ra là phi thường vui vẻ. Đối với hắn mà nói, Lý Mục trở nên càng ngày càng ra châu vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng là Lý Mục lại không vui a. Mẹ nó, chính mình lại không muốn làm hoàng đế. Chính mình chỉ là muốn làm cái cá ướp muối mà thôi. Hiện tại ngược lại tốt. Lý Thế Dân đây không phải để cho mình rất lợi hại khó làm người mà. Không được, cái này có thể tuyệt đối không được. Ta muốn đi tìm cái kia hỗn trướng qua. Lý Mục gương mặt phẫn nộ, lớn tiếng quát, nói cũng là vội vàng đi ra ngoài, vội vã liền hướng hoàng cung mà đi. Mẹ nó, chính mình không phải được thật tốt cùng hắn nói một chút duyên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.